nước mắt lại cũng không nhịn được chảy đi ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 2494. Lấy một địch ba. Ở Thanh Mộc Tuyền nhìn đến bản thân chỉ là tàn hoa bại liễu, liền chính nàng đều xem thường bản thân, lại dựa vào cái gì nhường Tiêu Phàm bốc lên tính mệnh bảo hộ bản thân đây. Nguyên bản nàng coi chính mình lại cũng sẽ không lưu nước mắt. Nguyên bản nàng coi chính mình lại cũng sẽ không khám bệnh tính mạng mình. Nguyên bản nàng coi là cái thế giới này lại không sắc thái. Nhưng bây giờ nàng phát hiện cái thế giới này vẫn như cũ trói lọi yêu kiều, sinh mệnh là cỡ nào đáng ngưỡng mộ, nước mắt chỉ vì cái kia cảm động mà chảy. Người ta đều là thiên vũ vực người, không phải sao? Nam nhân nói ra lời thì đi tuân thủ, cái này gọi là hứa hẹn. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Hứa hẹn? Vẹn vẹn hứa hẹn sao? Thanh Mộc Tuyền nội tâm một lần lại một lần hỏi bản thân, đột nhiên trên mặt nàng lộ ra sán lạn tiếu dung, khẳng định nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ta muốn sống sót. Tiêu Phàm nghe vậy cũng cười, sau đó băng lãnh con ngươi đảo qua Nguyệt Thiên Hảo. Hắn tội ác, không tất yếu nhường mạng ngươi tới cứu chuộc, chỉ có dùng chính hắn huyết, đến từng lần một cỏ rửa. Tiêu Phàm cho tới bây giờ không cảm thấy Thanh Mộc Tuyền là một cái sỉ nhục, nữ nhân này, ngược lại đáng giá hắn tôn kính. Ở loại này tình huống dưới, có thể kiên cường sống sót, người như vậy, liền đáng giá hắn đi bảo hộ. Tốt một đôi chó nam nữ, hiện tại còn ở liếc mắt đưa tình, hiện tại ta thành toàn các ngươi. Nhưng các ngươi làm một đôi bỏ mạng uyên ương. Nguyệt Thiên Hảo nộ khiếu. Đưa tay vung lên, một đạo đáng sợ lợi mang bỗng nhiên xuất hiện ở hư không. Đó là một đầu hắc sắc đại hà, nước sông chính là vô số sương mù tổ thành, phát ra vô tận ăn mòn chi khí. Minh Hà. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, bị cỗ kia khí thế sở kinh, trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc. Kiếm công tử, Nguyệt Thiên Hảo tu luyện là Cửu Khúc Minh Mơ công, muốn áp dụng 9981 nguyên mơ chi nữ, hơn nữa nhất định phải đầy đủ 9 loại thuộc tính mới có thể đại thành. Thanh Mộc Tuyền vội vàng cấp Tiêu Phàm nói ra. Cửu Khúc Minh Mơ công sao? Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vô cùng vẻ thận trọng. Hắn nhớ kỹ Cửu Khúc Minh Mơ công mấy chữ này, đã từng ở nơi đó nghe nói qua, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Tiêu Phàm không dám chính diện giao phong, thi triển nhất tâm nhị dụng, tâm thần nhanh chóng ở trong tu la truyền thừa tìm kiếm lên. Một cái ý niệm trong đầu thời gian, Tiêu Phàm liền ở trong tu la truyền thừa tìm được liên quan tới Cửu Khúc Minh Mơ công một chút tin tức. Chính như Thanh Mộc Tuyền nói, loại này công pháp 10 phần tà áp, cần 9981 nữ nhân nguyên mơ chi khí, hơn nữa nhất định phải tề tổ kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám 9 loại thuộc tính nguyên mơ chi khí, mới có thể đột phá. Một khi tu luyện tới đại thành, liền sẽ tự động lính ngộ pháp tắc chi lực, nhất cử đột phá thần vương cảnh. Loại này công pháp mặc dù tà áp, nhưng Tiêu Phàm không thể không thừa nhận nó bá đạo. Người bình thường căn bản không phải tu luyện loại này công pháp đối thủ. Nguyệt Thiên Hảo cũng đã ngưng luyện ra một đầu Minh Hà, cái kia ăn mòn chi khí, liền đủ để gạt bỏ bình thường cổ thần cảnh đỉnh phong, thậm chí bán bộ thần vương cường giả. Bất quá, loại này công pháp cũng có một cái nhược điểm chí mạng, kết quả là khả năng vì người khác làm áo cưới. Biết rõ ràng bên trong tất cả, Tiêu Phàm đột nhiên thận trọng nhìn xem Thanh Mộc Tuyền nói. Thanh Mộc Tuyền, ngươi có thể nguyện ý gia nhập Tu La Điện? Ta nguyện ý. Thanh Mộc Tuyền không chút do dự gật gật đầu. Tốt, hiện tại ngươi phong ngươi làm để Tam Diêm La Điện phó điện chủ, bản điện chủ đưa ngươi một trận tạo hóa. Tiêu Phàm nhích miệng cười nói. Tu La Điện. Điện chủ. Tiêu Phàm thanh âm không nhỏ, nơi xa thần vô tâm nghe vậy trên mặt lộ ra kinh hãi. Ngươi là Tiêu Phàm. Lời vừa ra khỏi miệng thần vô tâm thì có chút hối hận, bởi vì Tiêu Phàm trên người thế nhưng là nắm giữ một khối bách sát đế lệnh A, hơn nữa còn có cái kia thế giới bí mật. Nếu để cho Nguyệt Thiên Hảo cùng Tử Dương Kinh Hồng bọn họ biết rõ, vậy mình cuối cùng khả năng không thu hoạch được gì. Tiêu Phàm. Nguyệt Thiên Hảo cũng nháy mắt nhớ tới cái gì, lạnh giọng nói. Thiên Vũ vực Tiêu Phàm. Tốt a, ngươi dĩ nhiên cũng tiến nhập bách sát chiến trường. Nguyệt Thiên Hảo nghĩ không ra Tiêu Phàm là như thế nào tiến vào bách sát chiến trường, chỉ có thần vô tâm rõ ràng Tiêu Phàm một mình nắm giữ một khối bách sát đế lệnh. Tiêu Phàm. Thanh Mộc Tuyền cũng là kinh ngạc nhìn xem ôm lấy bản thân cái này nam nhân, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Tiêu Phàm, cái tên này nàng quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Vài ngày trước, lấy lực lượng một người đánh bại Nguyệt Thiên Hảo cùng Hoàng Phủ Hoang Thiêu đám người, vì Thiên Võ Thần Sơn tranh đoạt tiến vào bách sát chiến trường tư cách. Sau đó lại cùng Thiên Võ Phong trở mặt, cùng một cái thuộc hạ tàn sát Thiên Võ Phong lục ra vô số tu sĩ, cuối cùng thành công đào tẩu. Thanh Mộc Tuyền đã từng coi là bản thân không có khả năng gặp lại Tiêu Phàm, dù sao các nàng tiến vào bách sát chiến trường Tiêu Phàm lại là không có khả năng. Có thể nàng nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên cũng tiến nhập nơi này, hơn nữa còn biến như thế cường đại. Tiêu Phàm là ta hảo hữu, cũng là Tu La Điện điện chủ, bản tọa chính là Tu La Điện phó điện chủ Kiếm Hồng Trần. Tiêu Phàm ngữ khí bình thản, nhưng trong lòng thầm nói không tốt, bản thân kém chút bại lộ thân phận. Quản ngươi là cái gì Tu La Điện điện chủ vẫn là phó điện chủ, dù sao ngươi đều phải chết. Nguyệt Thiên Hảo sát khí nặng nề nói. Ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn đối phó điện chủ. Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường nói. Thanh Mộc Tuyền, ngươi trước đi, ta cam đoan cho ngươi đi Nguyệt Thiên Hảo trên cổ đầu người. Là kiếm, phó điện chủ. Thanh Mộc Tuyền trở nên hoảng hốt, nàng cũng không biết trước mắt người đến cùng có phải hay không Tiêu Phàm, bất quá nàng không muốn ở nơi này bên trong kéo Tiêu Phàm chân sau. Lấy ta trên cổ đầu người, liền bằng ngươi. Cho dù Tiêu Phàm ở chỗ này, ta cũng giết không tha. Nguyệt Thiên Hảo khinh thường nói, cuồn cuộn minh hà điên cuồng rảo sát lấy Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tốc độ cực nhanh, đối mặt ba người vẫn như cũ thành thạo. Vạn Trượng Hồng Trần. Đột nhiên Tiêu Phàm trong lòng một tiếng quát nhẹ, đưa tay vung lên, vô số hồng chỉ từ trên người hắn nở rộ, chung quanh không gian bỗng nhiên biến vô cùng chậm chạp. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm lấy ra một khối truyền tống khay ngọc, nhanh chóng bóp ra pháp quyết thôi động, một đạo quang môn phù hiện. Nhớ ký bên kia chuẩn bị xong, nhớ ký truyền tin cho ta. Tiêu Phàm cho Thanh Mộc Tuyền truyền âm nói, không đợi Thanh Mộc Tuyền phản ứng, Tiêu Phàm một trưởng đem nàng đưa vào truyền tống quang môn. Làm màn sáng quan bế một sát na kia. Nguyệt Thiên Hảo Minh Hà cùng Tử Dương Kinh Hồng Linh Tháp nhao nhao trấn áp mà tới. Tiêu Phàm còn không kịp thu hồi truyền tống khay ngọc liền bị nát thành bột mịn. Tiểu tử, ta xem ngươi đến cùng có bao nhiêu truyền tống khay ngọc. Tử Dương Kinh Hồng sát khí bừng bừng nói. Truyền tống khay ngọc, Tiêu Phàm tự nhiên là muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu, chỉ là hắn bây giờ lại không chuẩn bị đi, đưa đi Thanh Mộc Tuyền, hắn cũng có thể không kiêng nể gì cả chiến đấu. Bất quá, Tiêu Phàm không có chủ quan, ba người này đều không tầm thường, ẩn ẩn mang cho hắn từng tia khí tức nguy hiểm, cho dù là thần vương tiền kỳ, đoán chừng cũng có thể bị ba người vây khốn. Tử khí đông lai. Tử Dương Kinh Hồng nộ khiếu, từng đạo tử sắc sương mù từ trên người hắn tràn ra, tràn đầy cực kỳ khí tức nguy hiểm, liền hư không đều nổ vang liên tục. Minh Hà Thiên Hạ. Nguyệt Thiên Hảo cũng là hét lớn một tiếng, Minh Hà hóa thành một đầu hắc sắc trường long, mở ra bồn máu miệng lớn thôn thiên phệ địa, đáng sợ đến cực điểm. Tiêu Phàm kinh ngạc. Hai người này rốt cuộc vận dụng sát chiêu, cái này khí thế quá mức kinh người, so Lôi Viên Vương đều mạnh hơn. Tuế Nguyệt Cổ Đăng, vĩnh hằng không gian. Lúc này, thần vô tâm trong tay cũng xuất hiện một trận chiến thanh đồng cổ đăng,